Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Rõ ràng Lộ Thanh Minh người phát ngôn chính là đem nàng xanh lá Cố Trường Sinh. Đám người này thế mà còn ở lại chỗ này đoán là cái gì Tần Vô Y cùng Kỳ Hàng Tô. Định cấp phí Dương Dương Đông Phương Bất Câu vừa nghe đến Yến Hề âm thanh lập tức hai mắt tỏa sáng, tiến lên một bước nói, Yến Hề cô nương nguyên lai ở đây. Không biết cô nương cớ gì bật cười, ta cười không cười mắc mớ gì tới ngươi. Yến Hề cười lạnh nói, chỉ mấy người các ngươi ngớ ngẩn điểm ấy trình độ, còn danh xưng là trong tông môn tinh nhuệ nhất thiên kiêu, quả thực là cười chết cái người. Linh Cơ Hòa Thượng từ trước đến nay là biết rõ Yến Hề thích mở miệng mỉa mai gây sự, cho nên đối mặt nàng nhục nhã cũng không có nhiều ít vẻ tức giận, mà là thản nhiên nói, Yến thí chủ lời nói không phải là rồi, chúng ta trước đến giờ đều không có tự xưng qua tông môn cường đại nhất thiên kiêu. Đạo tử cùng Phật tử thân phận bất quá là ngoại giới áp đặt cho chúng ta một loại nhãn hiệu, tựa như là thí chủ người thánh nữ danh hiệu đồng dạng. Yến thánh nữ, rất lâu không thấy ngươi mùi thuốc súng như thế càng ngày càng hướng. Thánh hư tử tung ra quạt xếp nói khẽ, ta cùng Linh Cơ đại sư cùng không câu nệ huynh bất quá là tán gẫu trò chuyện, Lộ Thanh Minh người phát ngôn sẽ là ai, ngươi cần gì mở miệng đã thương người đâu. Ta nói ngươi ngớ ngẩn ngươi còn không phục sao. Yến Hề bị thánh hư tử một câu không quan tâm lời nói sắc mặt khẽ biến thành hơi cứng. Trong lòng tự nhủ ngươi, nếu là thường xuyên cũng bị ngươi đánh mặt chuyển vận, cũng biết giống như ta lệ khí càng ngày càng nặng. Ngươi, thánh hư tử vừa muốn nói cái gì, Đông Phương Bất Câu liền đứng dậy làm lý tính, trung lập, khách quan, thánh hư tử đạo hữu, ngươi đừng nói, ta nghĩ Yến Hề cô nương nói chúng ta ngớ ngẩn nhất định là có đạo lý của nàng, ngươi nói đúng không, Yến cô nương, thánh hư tử, Linh Cơ đại sư, nếu không phải biết rõ cái này luyện dục giáo đạo tử tu luyện công pháp đặc thù, thánh hư tử cùng Linh Cơ Hòa Thượng thật nghĩ phạm một chút giận cấm. Phí Dương Dương có thể hay không chết một lần a? Nói các ngươi ngớ ngẩn cần lý do sao? Yến Hề khinh bị nhìn thoáng qua Đông Phương Bất Câu nói, ngươi có thể hay không rời ta xa một chút, nhao nhao đến con mắt ta. Đông Phương Bất Câu, thế nào giúp ngươi nói chuyện ngươi còn mắng ta đâu? Luyện dục giáo đạo tử nghe vậy vui vẻ chịu đựng lui về phía sau xê dịch, mặc dù hắn rời Yến Hề còn vẫn có một đoạn lớn khoảng cách, nhưng đối mặt Yến Hề mệnh lệnh hắn vẫn như cũ chính cống thi hành. Rồi đến cảnh giới như thế không khỏi làm cho thánh hư tử cùng Linh Cơ Hòa Thượng trầm mặc. Luyện dục giáo công pháp tên như ý nghĩa là muốn luyện hóa cũng tu hành dục vọng của mình. Đông Phương Bất Câu chọn phương hướng là yêu mà không được dục vọng, từ hắn rùa độ mạnh yếu xem ra, gia hỏa này ngày sau tất thành một đời Phí Dương Dương thủy tổ, kẻ này không thể khinh thường. Phí Dương Dương đạo tử đi về sau, thánh hư tử cùng Linh Cơ Phật tử trầm mặc khoảng khắc, cuối cùng từ thánh hư tử mở miệng đánh vỡ trầm mặc. Chắc hẳn Yến thánh nữ không biết vô cớ thối tha, đã ngươi cảm thấy chúng ta nói không đúng, hẳn là các ngươi Chúc Ly giáo có những thứ khác con đường biết rõ Lộ Thanh Minh người phát ngôn thân phận. Yến Hề lười biếng nhìn thánh hư tử một cái, trong lòng tự nhủ ta chẳng những nhiều đánh một cái không biết, hơn nữa còn ba ngày hai đầu bị Lộ Thanh Minh người phát ngôn đánh đến muốn khóc, chẳng lẽ những thứ này ta cũng phải cùng ngươi nói sao? Ngươi thông minh như vậy, tại sao không chính mình đoán? Chúng ta lúc trước đã đoán qua, không phải là Tần Tôn Thượng, chính là Kiếm Tông Kỳ thánh nữ. Yến Hề từ chối cho ý kiến nhíu mày, không có ứng thanh. Nàng bây giờ kỳ thực đã cùng Chúc Ly giáo lập trường không có quá nhiều liên quan, nàng vô pháp xác định Chúc Ly giáo có thể hay không vì Hỗn Độn Đế cắm nến hy sinh một cái thánh nữ, cho nên không thể không nhìn về phía Cố Trường Sinh trận doanh trở thành hắn dưới trướng ma môn tên khốn kiếp. Đoán không sai, lần sau đừng có lại đoán. Thánh hư tử lông mày có chút nhíu lên, lại nói, toàn bộ Kiếm Tông có thể trở thành cái này người phát ngôn cũng chỉ có bọn họ hai người, trừ phi lại thêm một cái Tạ Thanh Chi, hoặc là Cố Trường Sinh. Linh Cơ Hòa Thượng bất thình lình nói bổ sung, câu nói này mới ra đem hai người đều cho chỉnh trầm mặc. Hiện tại Kiếm Tông trên dưới thậm chí ba tông năm môn, ai không biết Lộ Thanh Minh vị hôn thê đã thành Cố Trường Sinh hình dạng, thân là một cái đào hắn gốc tường tóc vàng, Lộ Thanh Minh làm sao có thể tuyển hắn làm chính mình người phát ngôn, trừ phi Lộ Thanh Minh không biết chuyện này. Nếu quả thật chính là như vậy, loại kia hắn trở về phát hiện chính mình vị hôn thê cùng Thanh Mai Ngựa Tre tiểu sư muội đều cùng nào đó đầu người tốt thật không minh bạch mập mờ không rõ. Hít khà, Cố Trường Sinh, nguy, Yến Hề, Kỳ Hàng Tô là liếm chó thánh nữ, ta là bánh su kem thánh nữ, chúng ta đều có quang minh tương lai. Trong lúc mấy cái ba tông năm môn thế hệ tuổi trẻ bắt đầu xoắn xít người phát ngôn thân phận thời điểm, một cái câu linh dạy áo đen bà lão bất mãn hư nhẹ nói, Kiếm Tông phô trương thật lớn, hẳn là liền muốn để chúng ta ba tông năm môn người một mực tại cái này chờ đợi sao? Lộ Thanh Minh đến cùng có thể hay không trở về, lúc nào trở về, cho cái tin chính xác, đừng một mực che che lấp lấp, chớ có cho là thiên quyền cổ lộ một chuyện có thể giấu giếm được tất cả mọi người. Không tệ, kiếm tông là nên cho một cái thuyết pháp, chúng ta đều đến lâu như vậy, một mực nhau nhau đàm luận lại nhau nhau. Thời gian này lúc nào là cái đầu. Nói đến buồn cười, kiếm tông liền cái nội tình chí bảo cái bóng đều không có sáng ra tới, liền làm cho chúng ta từng cái sắp ra tay đánh nhau, người khác tốt xấu còn biết bánh vẽ. Các người kiếm tông là liên động bút đều chẳng muốn động a. Theo người đầu tiên lên đầu, đến tiếp sau người một cách tự nhiên đi theo, đây là lúc trước đám người thương lượng xong ăn ý. Mà giờ khắc này kiếm tông bên trong đại điện trừ trực luân phiên thủ vệ đệ tử bên ngoài vậy, mà không có một cái kiếm tông cao tầng trình diện. Ngay tại tranh luận bất mãn âm thanh sắp âm ỉ vang trời thời điểm, đại điện trên không quanh quẩn lên tầng vô y uy nghiêm lạnh lùng linh hoạt kỳ ảo giọng. Là ai nói muốn kiếm tông cho một cái thuyết pháp? Tiếng nói vừa ra, trong hư không xuất hiện một vết nứt màn sáng. Tần vô y một thân túc một trang nghiêm màu đen váy dài từ trong bước ra, liếc nhìn tại chỗ đông đảo tông môn cao tầng một cái. Người nào muốn phải thuyết pháp, ta hiện tại liền có thể cho hắn một cái thuyết pháp. Tần vô y mới ra, lại không có một điểm âm thanh phát ra, rất rõ ràng trong đại điện tuyệt đại đa số người đều không phải là đối thủ của nàng. Nhưng dạng này uy áp cũng chỉ là tạm thời, rất nhanh có người trầm mặc một lát sau lên tiếng nói. Kiếm tông không phải là nói hôm nay sẽ cho chúng ta có quan hệ nội tình chí bảo một cái công đạo sao? Hẳn là Tần Tôn Thượng chỉ nói là nói mà thôi. Bàn giao sẽ có, Tần Vô Y bình tĩnh nói, nhưng không phải là ta tới cấp cho các ngươi bàn giao. Nàng nói xong nhẹ nhàng chuyển qua ánh mắt, nhìn về phía sau mình một mực chưa từng đóng lại hư không vết trạng màn sáng. Đám người hoặc kinh nghi, hoặc mộng bức ánh mắt theo Tần Vô Y cùng một chỗ nhìn về phía hư không màn sáng. Hẳn là, đi ra sẽ là Lộ Thanh Minh bản tôn. Nếu như thật là Lộ Thanh Minh, đó có phải hay không mang ý nghĩa chúng ta mấy đại tông môn nội tình chí bảo đã tại kiếm tông trên tay. Tại vạn chúng chú một ánh mắt mong chờ phía dưới, hư không màn sáng bỗng nhiên bộc phát ra ánh sáng, một bức cực lớn bức tranh màn vải chậm rãi từ trên xuống dưới trải rộng ra. Đây là gì? Tại sao là một bức màn vải mà không phải xuất hiện một người? Các vị ba tông năm môn đạo hữu, các tiền bối, các người tốt, Cố Đại Hoàng Mao âm thanh bỗng nhiên tại tất cả mọi người sau lưng vang lên, trêu đến mọi người tề tề nhất sững sờ. Quay đầu nhìn về phía đi bộ nhàn nhã dài dằng dặc đi tới kiếm tông tân tú. Cố Trường Sinh không coi ai ra gì vượt qua tất cả mọi người đi đến Tần Vô Y bên người, cũng đi đến màn vải chính phía dưới, hướng về phía tại chỗ ba tông năm môn đại lão mỉm cười, bắt đầu chính mình biểu diễn. Ta biết, các vị nhất định có rất nhiều nghi vấn, nhưng mời các ngươi không nên gấp gáp, ta biết từng cái giải đáp nghi vấn của các ngươi. Vấn đề thứ nhất, ta là ai? Tại hạ tên gọi Cố Trường Sinh, đỉnh núi thứ 6 đệ tử, năm nay nội môn thi đấu lớn khôi thủ. Cũng là lần này đường sư, huynh toàn quyền ủy thác người phát ngôn, Linh Cơ Phật tử, Thánh Hư tử, thế mà thật đúng là Cố Trường Sinh, Lộ Thanh Minh trở về, nếu là biết rõ tất cả những thứ này, không biết nháy mắt dây thu nhỏ xấu sao, Cố Trường Sinh nhất định sẽ bị hắn cho đánh chết a. Bên dưới cũng không ít người khẽ nhíu mày lên, Cố Trường Sinh bất quá là một cái kiếm tông gần nhất cuộc khởi tân tú, có tư cách gì đứng ở phía trên chỉ điểm giang sơn, nếu là Tần Vô Y tới làm người phát ngôn cũng liền mà thôi, liền hắn. Dựa vào cái gì? Đây có phải hay không có chút quá xem thường chúng ta? Vấn đề thứ hai, Lộ Thanh Minh đến cùng có trở về hay không đến? Lúc nào trở về? Trở về có thể hay không đem tất cả đại tông môn nội tình chí bảo cùng với thiên quyền cổ lộ bí ẩn cùng một chỗ mang về? Như thế nói thẳng mà không dây dưa dài dòng phong cách nháy mắt thắng được tất cả đại lão hảo cảm. Liền vừa mới nhíu mày bất mãn Cố Trường Sinh thân phận người cũng âm thầm gật đầu. Bọn hắn ngàn dặm xa xôi lại tới đây. Cũng không phải liền, là vì biết rõ cái này ba cái vấn đề đáp án sao. Cố Trường Sinh không che che lấp lấp dở trò, ngược lại trực diện cái này ba cái vấn đề cử động làm cho tất cả mọi người đều tạm thời xem nhẹ người khác vì ngôn nhẹ thân phận. Vậy hắn đến cùng có trở về hay không đến? Tiền bối an tâm chớ vội, Cố Trường Sinh ép ép tay nói, chúng ta kiếm tông cho là, Lộ sư huynh trở về đáp án của vấn đề này, nó là cái gì? Nó là nếu như, cho nên đáp án này gọi như đến, đến không có đến. Ngươi phải biết hắn như đến cùng đến không có đến, như đến, tông môn đại lão, luôn cảm giác hắn đang mắng ta, thế nhưng ta không có chứng cứ. Liên quan tới vấn đề này thảo luận, ta muốn trước hết mời chư vị nhìn một đoạn thiên quyền cổ lộ bên trong truyền đến trân quý hình ảnh. Cố Trường Sinh ra một lúc sau khôi phục đứng đắn, nói xong kết động pháp quyết, lưu ảnh ngọc giản hình chiếu đến cực lớn màn vải phía trên, hiện ra một bộ thê lương cô quạnh cảnh sắc. Bên trong thiên quyền cổ lộ truyền đến trân quý hình ảnh. Kiếm tông đã có thể từ thiên quyền cổ lộ truyền lại cái đồ chơi này. Nghe được tin tức này không ít người hữu tâm, đều là sắc mặt hơi đổi một chút, chợt tụ tinh hội thần xem ra đoạn này lưu ảnh. Bên trong thiên quyền cổ lộ, bắc phong thương lạnh, hoàn toàn mờ mịt tĩnh mịch đại địa phía trên, xa xa Lộ Thanh Minh, đưa lưng về phía tất cả mọi người, lấy kiếm chỉ trời, tựa hồ ở chỗ cái gì đáng sợ sự vật đang tiến hành chống lại. Cách đó không xa, một đoàn ngưng tụ hai màu đen trắng, tầng mây nhảy lên màu tím sậm, lôi điện, thiên lôi cuồn cuộn, chôn vùi bát phương. Lộ Thanh Minh toàn thân ly long kiếm khí ngẩng đầu xông lên, cùng trên chín tầng trời rơi xuống, thần lôi đụng vào nhau. Tầm mắt mọi người đều bị hung hăng hấp dẫn lấy, trong lòng không hẹn mà cùng quanh quẩn một cái ý niệm. Đây chính là bên trong thiên quyền cổ lộ cảnh tượng sao? Lộ Thanh Minh hắn đến cùng tại cùng cái dạng gì đáng sợ đồ vật tại chiến đấu? Dõng dạc phối nhạc tăng thêm Lộ Đại Đế lấy thân đối kháng toàn bộ thiên địa bá khí tràn diện, lập tức để ba tông năm môn thế hệ tuổi trẻ trong lòng khuấy động không thôi. Thánh Hư Tử cùng Linh Cơ Phật Tử riêng phần mình nắm đấm tại trong tay áo cầm thật chặt, hận không thể lập tức xông đi vào cùng Lộ Thanh Minh xông thiên quyền đường, độ sinh tử kiếp. Đại trượng phu cũng đến thế mà thôi. Yêu nữ tiểu tỷ tỷ thấy cảnh này cũng là trong mắt đẹp dị sắc liên tục, nàng nhìn thoáng qua hình tượng bên trong Lộ Thanh Minh, lại liếc mắt nhìn Cố Trường Sinh, đáy mắt hiện ra như có điều suy nghĩ thần sắc. Lộ Thanh Minh như thế tin cậy Cố Trường Sinh, sẽ không phải là cũng bị Cố Trường Sinh cho. Yêu nữ trực giác vẫn như cũ nhạy cảm đến không tưởng nổi, bất quá lúc này ngược lại là không có bao nhiêu người để ý sự khác thường của nàng. Tất cả mọi người tựa hồ cũng là Lộ Thanh Minh lau một vệt mồ hôi. Bỗng nhiên trên chín tầng trời rơi là tả vài miếng vàng chói lọi kinh thư tàn trang, hóa thành cực lớn Phật ấn như muốn trấn áp Lộ Thanh Minh. Lộ Đại Đế động tác hơi chậm lại, vận sức chờ phát động một kích chém tất cả, đem mấy trương kinh thư tàn trang bao trùm Phật quang cho toàn bộ chém phá. Đây là Thiên Hoa Trải Qua, ta tông nội tình chí bảo Thiên Hoa Trải Qua tàn trang. Vạn Phật tông mấy cái con lừa trọc bỗng nhiên đứng lên, kích động đến liên tục thấp giọng đọc Phật hiệu. Ta Phật phù hộ, Thiên Hoa Trải Qua cuối cùng có thể bù đắp. Ta nói các ngươi Vạn Phật tông có thể hay không ngồi xuống, cản trở chúng ta. Đằng sau tông môn bất mãn nói, tránh ra cho ta. Trên tấm hình Lộ Thanh Minh không có ngừng, tiếp tục cùng thiên địa oai chống lại. Rất nhanh lại là một kiện nội tình chí bảo lặng yên xuất hiện, tính toán trấn áp Lộ Đại Đế. Vô Cực Hồn Phiên, kia là Vô Cực Hồn Phiên. Lúc trước kêu gào muốn một cái thuyết pháp, bà lão lập tức không nhảy, vui vẻ ra mặt nhìn xem Lộ Thanh Minh đem Vô Cực Hồn Phiên trấn áp thu phục, đáy lòng kém chút không có trong bụng nở hoa. Kiếm tông Lộ Thanh Minh quả nhiên danh bất hư truyền, tốt tốt tốt. Ngậm miệng, không được âm ý đến Lộ sư điệt trấn áp nội tình chí bảo. Có người bất mãn mà nói, chúng ta nội tình chí bảo còn chưa có đi ra đâu, có thể hay không đừng như thế tự tư. Kiện thứ ba Thanh Đồng Đế cắm nến hiện thế thời điểm, Chúc Ly giáo cao tầng vụt một chút đứng lên, trong ánh mắt toát ra cực hạn khát vọng. Cầm xuống nó, chỉ cần cầm xuống nó, Chúc Ly giáo liền có thể phục hưng vinh quang của ngày xưa một. Nhưng mà khiến cho mọi người đều không tưởng được chính là, trong tấm hình đường đại khí liên tục trấn áp hai cái nội tình chí bảo sau cho thấy một chút xu hướng suy tàn. Thanh Đồng Đế cắm nến xuất hiện giống như là đè chết lạc đà cuối cùng một cọng rơm, không ai bị nổi. Lộ Đại Đế bị trấn áp đến bay rớt ra ngoài, ở phía xa tầng tầng lớp lớp ngã xuống đất, sống chết chưa biết. Vạn Phật Tông, Câu Linh dạy, còn lại còn không có xuất hiện nội tình chí bảo tông môn. Tất cả mọi người đồng loạt đưa ánh mắt chuyển hướng Chúc Ly giáo người, tựa hồ đang trách cứ nhà bọn hắn nội tình chí bảo đem Lộ Thanh Minh cho đánh thổ huyết. Các ngươi Chúc Ly giáo chuyện gì xảy ra? Nếu là không được lời nói dứt khoát giải tán tốt rồi. Ngươi nhìn chúng ta Thanh Minh sư điệt, vì các ngươi nội tình chí bảo vất vả thành cái dạng gì? Không tệ, nếu không phải Chúc Ly giáo cái gì hỗn độn đế cắm nến quá mức phiền phức, Thanh Minh sư điệt chỉ sợ sớm đã đem chúng ta thiên cơ cửa nội tình chí bảo thiên cơ khóa cho mang ra. Theo hình tượng bên trong xa xôi một bóng người ngã xuống đất, tất cả mọi người tâm đều không tự giác nắm chặt lên. Trên bức họa bối cảnh âm nhạc cũng đổi thượng thương lạnh mà bi tráng phong cách. Các đạo hữu, các vị tiền bối nhóm, Cố Trường Sinh vô cùng bi thương âm thanh chậm rãi truyền đến, hắn viện cái trán nước mắt ghen trồng, tin tưởng các ngươi cũng nhìn thấy, trong tấm hình chính là chúng ta kiếm tông Lộ sư huynh, vì thay các vị tông môn cướp đoạt nội tình chí bảo mà làm ra cố gắng. Bởi vì những thứ này cửu tử nhất sinh khiêu chiến, hiện tại Lộ sư huynh đã là trọng thương mang theo, tình huống 10 phần hỏng bét. Nhân gian có tình, nhân gian có yêu, nếu không phải vì ba tông năm môn một nhà thân, chúng ta Lộ sư huynh đã sớm có thể mang theo Thái Sơ cổ kiếm trở về. Hiện nay hắn trọng thương hấp hối, chính là cần chúng ta mọi người thân xuất viện thủ thời điểm. Từng giọt nước có thể hội tụ thành biển hồ, một chút xíu ái tâm cũng có thể để một đời thiên kiêu khôi phục toàn thịnh. Ở đây, ta hô hào chúng ta trước buông xuống tất cả thành kiến cùng đối lập, nắm tay lại đến gom góp tài liệu, trợ lực Lộ sư huynh Đông Sơn tái khởi. Chỉ có như thế, mới có thể để chúng ta mỗi cái tông môn đều có thể có được chính mình nội tình chí bảo. Tất cả đại tông môn đại biểu, tại sao rõ ràng là rất nghiêm chỉnh một sự kiện, bị người này nói ra về sau liền tất cả đều là giang hồ phiến tử cảm giác, là ảo giác sao? Bằng. Theo màn vải bức tranh chậm rãi cuốn lên, tại chỗ ba tông năm môn cao tầng riêng phần mình sắc mặt âm tình bất định lên. Cho dù là Ngọc Giản Lưu Ảnh, đám người cũng có thể cảm thụ được bên trong thiên quyền cổ lộ Lộ Thanh Minh hung hiểm. Đây tuyệt đối là thiên quyền cổ lộ, địa phương khác là vô pháp mô phỏng ra bên kia kiềm chế tuyệt vọng không khí. Mặc dù Cố Trường Sinh vỗ góc độ chỉ là xa xa một cái bóng lưng, cũng không có Lộ Thanh Minh ngay mặt, bất quá cái này cũng rất dễ lý giải. Người ta tại cái kia trấn áp tất cả đại tông môn nội tình chí bảo đâu, ngươi nếu là chạy người ta trước mặt đánh mặt tới một cái đặc tả lớn ống kính, đây không phải là xác định vững chắc mở vỗ truy đá rồi sao? Chính là xa như vậy chỗ có chút mơ hồ không đủ gần lưu ảnh ống kính, mới có thể chứng minh đây là thiên quyền cổ lộ một tay lưu ảnh tư liệu. Nhưng mà cái này lưu ảnh thật giả mặc dù có thể xác định, nhưng vấn đề ở chỗ, Cố Trường Sinh hắn còn là tại vẽ bánh A. Bọn hắn từng cái vẫn là không thấy nội tình chí bảo đặt ở trước mặt, Lộ Thanh Minh thậm chí tại lưu ảnh bên trong còn thụ thương. Cùng phía trước bánh phong vị có chỗ khác biệt, lần này kiếm tông thật giống gia nhập một chút mới đồ vật. Cố Trường Sinh, trước kia kiếm tông là không cho các ngươi nhìn nội tình chí bảo liền bức tranh bánh nướng, hiện tại ta cho các ngươi tận mắt một chút nhà mình nội tình chí bảo. Cái này bánh ngươi ăn hay là không ăn? Người tới, đúc trưởng lão ăn bánh. Trong lúc nhất thời tên to xác ngươi nhìn ta nhìn ngươi, vậy mà không ai trước tiên mở miệng. Cố sư huynh, tiểu nữ tử có mấy cái vấn đề, xem như đại biểu chư vị ba tông năm môn đạo hữu cùng một chỗ hỏi, không biết ngươi là có hay không thuận tiện giải đáp một chút. Trong đám người yêu nữ tiểu tỷ tỷ bỗng nhiên lên tiếng nói, tự nhiên thuận tiện, Yến thánh nữ cứ nói đừng ngại. Yêu nữ tiểu tỷ tỷ lấy lại bình tĩnh, giả vờ như một mặt vô tội ấn nhiệm vụ của chủ nhân làm lên từ trước đến nay nâng. Mới vừa rồi ta nhìn lưu ảnh bên trong Lộ Thanh Minh sư huynh bị chính ngày huyền lôi đánh trúng, bản thân bị trọng thương, không biết hắn hiện tại phải chăng còn tốt. Vấn đề này đúng là rất nhiều người quan tâm, đám người nghe xong lập tức thần tình nghiêm túc lên, đúng vậy a, mặc kệ nội tình chí bảo có bao nhiêu hương, Lộ Thanh Minh về không được đều là hư. Chư vị mời yên tâm, nếu là Lộ sư huynh vẫn lạc, chúng ta kiếm tông cũng không khả năng đẩy ra cái này giọt nước trù hoạt động. Cố Trường Sinh nghiêm mặt nói, chính là bởi vì hắn bị thương không nhẹ cần rất nhiều tài liệu trân quý trị liệu, mà chúng ta kiếm tông một tông lực lượng lại không đủ để gấp đủ, cho nên mới đặc biệt mời các vị có một phần lực ra một phần lực. Sau đó ta biết đưa ra một phần danh sách, chư vị đạo hữu tiền bối có thể dựa theo danh sách bên trên tài liệu chi viện Lộ sư huynh, giao đến càng nhiều tông môn. Chúng ta kiếm tông biết xét cân nhắc nhường đường sư huynh ưu tiên mang về đối ứng nội tình chí bảo. Chữa thương khôi phục đang dược tài liệu càng nhiều, Lộ sư huynh khôi phục được càng tốt. Trái lại, nếu là tài liệu không đủ, cái kia Lộ sư huynh cũng liền chỉ có thể mang theo có hạn nội tình chí bảo tiếc núi trở về. Còn lại, chư vị tông môn chỉ có thể là khác phái thiên kiêu đi xong đường. Lời vừa nói ra ngồi đầy xôn xao, không đợi có người mở miệng, yêu nữ tiểu tỷ tỷ lại là vô cùng khéo léo cái thứ nhất ra tới vai phụ. Cái này không đúng sao, Cố sư huynh, kiếm tông làm như vậy khó tránh quá không tử tế, đây không phải là buộc chúng ta lẫn nhau nội quyển cạnh tranh sao? Ta biết Lộ sư huynh trấn áp rất nhiều tông môn nội tình chí bảo là rất vất vả, có thể các ngươi kiếm tông tướng ăn cũng không thể khó coi như vậy a. Yêu nữ tiểu tỷ tỷ mấy câu nói lập tức đem đại đa số người lo lắng tiếng lòng đều nói ra, chỉ có số ít người vẫn như cũ lông mày nhíu chặt, ánh mắt thâm ý sâu sắc nhìn qua Cố Trường Sinh. Cố đại hoàng mau vội vàng đưa tay ép ép âm ỉ vang trời tiếng phản đối, trầm giọng nói, chư vị yên tâm, cái này vốn là tông môn cao tầng dự án, nhưng ta dù sao cũng là Lộ sư huynh không điểm người phát ngôn, cho nên ta hết sức cùng tông môn tranh thủ, vì mọi người tranh thủ đến một cái phúc lợi. Cái gì phúc lợi? Lần này quyên giúp số lượng cùng lai lịch, hoàn toàn mờ đục. Chúng ta không biết lộ ra bất kỳ một cái nào tông môn quyên giúp nhiều ít, như thế đầy đủ tránh tất cả đại tông môn ở giữa, vì tranh đoạt trước mấy tên mà ra tay đánh nhau. Cự tuyệt nội quyển, giữ gìn ba tông năm môn một nhà thân hài hòa tràn diện. Cố Trường Sinh nói xong lộ ra một cái nụ cười hiền hòa. Mọi người không cần cảm ơn ta, đây đều là ta phải làm. Chúc Ly giáo, Vạn Phật tông, Thiên Diễn tông, Hợp Hoan giáo, Luyện Dục giáo, Câu Linh dạy, Thiên Cơ dạy, không giống tông môn, một dạng mộng bức im lặng. Cái này mẹ nó cũng có thể xem như phúc lợi. Ngươi còn không bằng trong suốt công khai một điểm đâu, mờ đục là muốn chờ chúng ta đi vụng trộm cuốn đúng không? Cuốn xong còn phải nơm nớp lo sợ lo lắng cho mình quyên thiếu. Không hợp thói thường, quả thực không hợp thói thường, khinh người quá đáng. Kiếm tông đây là ý gì? Có Luyện Dục giáo trưởng lão nhịn không được vỗ bàn đứng dậy, lòng lang dạ thú, đừng tưởng rằng chúng ta cũng nhìn không ra. Loại chuyện này chúng ta Luyện Dục giáo cái thứ nhất không đáp ứng. Luyện Dục giáo đúng không? Tốt, ta rõ ràng. Cố Trường Sinh quay đầu hướng về phía Tần Vô Y phân phó nói, không. Tần trưởng lão, nhớ một chút Luyện Dục giáo tự nguyện rời khỏi lần này cạnh tranh. Chúc mừng còn lại ba tông năm môn đạo hữu, Lộ sư huynh áp lực ít đi một phần, các ngươi tông môn nội tình chí bảo trở về hy vọng lại nhiều mấy phần. Luyện Dục giáo trưởng lão nghe vậy giận tím mặt, lúc này liền muốn ra tay với Cố Trường Sinh, bóp lấy cổ của hắn thật tốt, dạy bảo một chút cái này tiểu tử cuồng vọng. Đối với luyện dục giáo trưởng lão Tu Vi đến nói, toàn lực bắt giết một cái kết đan tiểu đệ tử có thể nói là không cần tốn nhiều sức, kinh khủng uy áp đập vào mặt. Cố Trường Sinh vẫn ai, nhưng bất động, mỉm cười bình tĩnh, mà đối diện lấy luyện dục giáo trưởng lão công kích. Cặp kia kinh khủng tay máu pháp tướng tại Cố Trường Sinh chóp mũi một tức địa phương ngừng lại, sau đó tản mát ra uy nghiêm đáng sợ lạnh lẽo. Luyện dục giáo trưởng lão ánh mắt ngưng lại quá sợ hãi, vội vàng rút về tay lại, phát giác chỗ cổ tay của mình kinh mạch đã bị thiên sương kiếm ý toàn bộ phá hủy, cứng ngắc đến không thể động đậy. Tần tôn thượng, ngươi đây là ý gì? Ngươi có ý tứ gì? Ta liền có ý tứ gì? Tần Vô Y mắt phượng lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái, ở trước mặt ta làm tổn thương ta kiếm tông đệ tử, ngươi coi kiếm tông là thành cái gì? Tốt rồi, Tần tôn thượng bất giận, luyện dục giáo hy sinh chính mình kính dâng cái khác tông môn, đây là rất lớn không sợ tinh thần, chúng ta cần phải đối bọn hắn duy trì kính ý. Cố Trường Sinh nói xong lôi kéo Tần Vô Y ống tay áo đem nàng chuyển đến phía sau mình, tại chỗ một chút người hữu tâm, nhất là yêu nữ tiểu tỷ tỷ nhìn thấy chi tiết này đôi mắt lại là ngưng lại. Cái này Cố Trường Sinh, không đơn giản a, lại là có thể trở thành Lộ Thanh Minh người phát ngôn, lại là có thể để cho Tần Vô Y thay hắn đứng đài làm bối cảnh. Ngươi, chư vị đạo hữu, kiếm tông khinh người quá đáng, chỉ cần chúng ta đoàn kết lại cùng một chỗ đối kháng, bọn hắn quả quyết không có cách nào như thế không có sợ hãi. Đúng, không sai. Nói hay lắm, từ trưởng lão ta hỗ trợ ngươi. Kiếm tông lúc này xác thực quá mức. Bên dưới nghe xong âm thanh thật giống người người đều tại phản đối, có thể cứ thế không ai đứng lên công khai tỏ thái độ. Luyện dục giáo trưởng lão quay đầu liếc nhìn thời điểm, tất cả mọi người không hẹn mà cùng đưa ánh mắt dịch chuyển khỏi mấy phần, không cùng hắn đối mặt. Luyện dục giáo trưởng lão, tốt, thật tốt, các ngươi từng cái ít ngồi đáy giếng gia hỏa, sớm muộn có một ngày sẽ bị cái này mau đầu tiểu tử bóc lột đến tận xương tủy ăn xong lau sạch. Áo đỏ trưởng lão nổi giận đùng đùng phất tay áo rời đi, còn lại cấp bậc thấp hơn luyện dục giáo trưởng lão, bao quát đạo tử Đông Phương Bất Câu đưa mắt nhìn nhau chỉ chốc lát, đang muốn đi theo rời đi chợt nghe đại trưởng lão bí pháp truyền âm. Một đám xuẩn tài, ta là bị bọn hắn mang lấy xuống đài không được, các ngươi tranh thủ thời gian cùng ta cắt chém, tông môn nội tình chí bảo nhất thiết phải cầm xuống, đây là mệnh lệnh bắt buộc. Đông Phương Bất Câu ngoài miệng nói xong không muốn, thân thể lại rất thành thật, cái này nói là chúng ta sao? Cố Trường Sinh rất là thỏa mãn nhìn xem bên dưới phản ứng của mọi người, đối với mình lần này tổ chức đại đế giọt nước trù vụng trộm đánh cái 99 phân. Bánh vẽ chi đạo, ở chỗ hư hư thật thật hơi, phân hóa sau đánh mà phá đi. Ta đã là một cái hợp cách nhà tư bản, lấy đại đế danh nghĩa gom góp đang dược tài liệu, ta liền miễn miễn cưỡng cưỡng chỉ rút cái chính thành tốt rồi. Trên thực tế hắn cho ba tông năm môn oan đại đầu hàng danh sách tuyệt đại đa số đều là hắn lấy thượng cổ đạo pháp đột phá hóa anh cần dùng đến tài liệu. Còn có một phần thái sơ địch trần đan nguyên liệu luyện đan. Cùng cái khác nhà tư bản không giống, Cố Trường Sinh vẽ bánh mặc dù lại lớn lại thơm ngọt, nhưng chỉ có một số ít là không thể thực hiện. Tuyệt đại đa số hắn còn là sẽ rất nhân từ đổi tiền mặt, cũng tỉ như Lộ Đại Đế cùng Tần Vô Y bánh. Nghĩ tới đây Cố Trường Sinh nhịn không được quay đầu vụng trộm nhìn Tần Vô Y một cái. Tần tôn thượng mắt nhìn thẳng cũng không có cùng hắn đối mặt, để tránh bị người nhìn thành là tại mặt mày đưa tình. Vào giờ phút này Tần Vô Y trong lòng cũng có mấy phần cảm khái, nàng rốt cuộc biết Cố Trường Sinh tại sao muốn đặc biệt đi một chuyến thiên quyền cổ lộ mặt dạng mày dày cầu Lộ Thanh Minh mở vũ. Tần Vô Y còn nhớ rõ Cố Trường Sinh quỷ quỷ túy túy lôi kéo Lộ Thanh Minh nói cái gì, sau đó Thanh Minh mặt nháy mắt đỏ lại trợn nhìn, hung hăng đạp hắn một cước sau vụng trộm nhìn chính mình cái phương hướng này một cái, sau đó liền đáp ứng mở vũ thỉnh cầu. Bất quá một chiêu này xác thực rất không muốn mặt, hố bọn hắn một đợt còn để bọn hắn vui vẻ chịu đựng tìm không ra tật xấu tới. Mấu chốt nhất chính là, cái này thậm chí còn không tính bọn hắn cầm lại nội tình chí bảo thẻ đánh bạc, bởi vì trên danh nghĩa những thứ này chỉ là cho Lộ Thanh Minh chữa thương dùng không ràng buộc quyên giúp. Không ràng buộc, chỉ vì Lộ Thanh Minh có khả năng chữa thương trở về. Từ một điểm này nhìn lại, tiểu tử này đời trước cao thấp cũng là treo đèn đường hạng người. Cố Hiền Chất, cái này danh sách. Có Thiên Diễn Tông râu bạc trắng đạo nhân nhìn xem Cố Trường Sinh phát tới ngọc bài sau hơi nhíu lên lông mày, cái này danh sách có phải hay không có chút quá mức hà khắc. Vạn năm phần thái âm lá sen, bảy ngôi sao vân tay cỏ, còn có cái này côn bằng long vũ. Cái này, côn bằng tại giao quan vực cũng nhiều ít vạn năm không có xuất thế. Vị tiền bối này, đừng sợ, phải tin tưởng lấy chúng ta ba tông năm môn tại giao quan vực thống trị địa vị. Một ngày quyết định muốn phải tập hợp đủ tài liệu gì lời nói liền nhất định có thể làm đến. Có khó khăn liền khắc dùng khó khăn, cố lên. Mọi thứ đều hỏi cái này, làm thế nào, cái này có thể hay không làm người. Chú định vô pháp thu hoạch được thành công. Tương lai ngươi, nhất định sẽ cảm tạ hiện tại liều mạng chính mình. Chúng trưởng lão cùng nhau sắc mặt tối đen, nhìn xuống trong lòng mắng người xúc động. Cái này mẹ nó không phải chúng ta thường xuyên cho tông môn tiểu bối bánh vẽ thuyết giáo thời điểm nói lời sao? Tên tiểu bối này cũng quá làm người tức giận. Bắt chúng ta làm cái gì, đang lừa dối đâu? Hôm nay đại hội liền như vậy có một kết thúc. Chờ thêm một đoạn thời gian tài liệu đang dược góp đủ, ta biết hướng các vị tiền bối nhóm hồi báo lộ sư huynh khôi phục tình huống. Cứ như vậy, tăng họp. Đám người nghe vậy đi cũng không được, ở lại cũng không xong, ý vị thâm trường đối mặt thêm vài lần sau lục tục rời đi. Từ giờ khắc này mấy đại tông môn đã không còn là trước kia như vậy thu về băng đến bức thoái vị lập trường. Cố Trường Sinh kế ly gián rất đơn giản, nhưng thường thường một số thời khắc càng đơn giản mưu kế càng là hữu hiệu. Nói theo một ý nghĩa nào đó đây là một loại dương mưu, xem như duy nhất có khả năng cùng lộ đại đế giao lưu câu thông cầu nối. Cũng chỉ có Cố Trường Sinh có khả năng sử dụng ra dạng này dương mưu. Đợi đến đám người từng cái đi đến, Cố Trường Sinh lúc này mới buông xuống một viên nỗi lòng lo lắng, thở ra một hơi, quay đầu hướng về phía Tần Vô Y khẽ cười nói. Vô Y trưởng lão, đệ tử làm được như thế nào? Ngươi không nên hỏi ta, Tần Vô Y thản nhiên nói, ta chỉ là trợ thủ của ngươi, chuyện này từ ngươi toàn quyền phụ trách. Ta biết, có thể ta liền muốn nghe thấy Vô Y trưởng lão khích lệ ta một câu. Cố Trường Sinh khẽ cười nói, chẳng lẽ ta là tông môn giải quyết phiền toái lớn như vậy? Trưởng lão liền cái này điểm tâm nguyện đầu không thỏa mãn ta sao? Việc này, ngươi làm thật tốt, Tần Vô Y cắn răng nói. Có thể hay không hơi mang một ít tình cảm màu sắc, Cố Trường Sinh bất mãn nói. Tần trưởng lão, lời của ngươi khó tránh quá quan phương, trước đến giờ đều không khen ta. Ngươi đừng được một tức lại muốn tiến một thước. Tần Vô Y đôi mắt đẹp hơi sẵn giọng, cái gì gọi là giải quyết đại phiền toái? Ngươi bất quá là đem phiền phức chồng chất đến ngày mai mà thôi. Lần tiếp theo nếu là Thanh Minh còn chưa trở về, ngươi sợ là vô pháp như vậy nhẹ nhàng bâng quơ đuổi bọn hắn. Vô Y trưởng lão nói đúng lắm, Cố Trường Sinh chớp chớp mắt nói, bằng không lần sau ngươi nhìn tình huống không đúng liền trực tiếp ôm ta chạy trốn. Ta chỉ biết mang theo ngươi. Tần Vô Y tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, cùng nó tại đây muốn chạy đường sự tình, chẳng bằng ngẫm lại như thế để Thanh Minh trở về. Cái này Vô Y trưởng lão cũng không nên trách ta a, Lộ sư tỷ đã sớm có thể trở về đi, là chính nàng một mực muốn ở bên trong chờ đợi Thái Sơ Cổ Kiếm triệt để dung hợp. Cùng ta có quan hệ gì? Ta biết, Tần Vô Y có chút trầm mặc chỉ chốc lát nói, Thiên Quyền Cổ Lộ rốt cuộc không phải là nơi ở lâu, có thể sớm đi ra tới, vẫn là sớm đi ra tới tốt. Một hồi ta chuẩn bị động thân đi kiếm tông cấm địa kiếm trũng một chuyến, nhìn xem có thể hay không tìm tới một chút có quan hệ Thái Sơ Cổ Kiếm dung hợp ghi chép. Tần Vô Y nói xong nhìn Cố Trường Sinh một cái, muốn nói lại thôi nói. Lúc ta không có ở đây, ngươi chớ có gây chuyện, cùng kiếm tông cũng không cần lên xung đột. Không có vấn đề Vô Y trưởng lão, ta nhất định ngoan ngoãn đợi ngài trở về. Cố Trường Sinh gật đầu nói, ngươi cũng biết ta từ trước đến nay đều không phải người gây chuyện. Chiếu cố tốt Hàn Tô, Tần Vô Y lại nói, lúc ta không có ở đây ngươi muốn nhìn quản tốt nàng, đừng để nàng tiếp tục lại làm ra một chút không hợp thói thường sự tình. Vô Y trưởng lão, ta thế nào cảm giác ngươi giọng điệu này giống như là tại bàn giao việc về sau. Cố Trường Sinh cẩn thận từng ly từng tí mà nói, Thái Nhất Kiếm Trũng, đến cùng là cái gì địa phương? Ngươi không cần thiết biết rõ nhiều như vậy, lúc nào đến lượt ngươi biết rõ ngươi biết đến, ta chỉ là lệ cũ tính nói vài lời, ngươi chớ có suy nghĩ nhiều. Thì ra là thế, Vô Y trưởng lão yên tâm, ta cố mỗi người đáp ứng chuyện của ngươi, từ trước đến nay đều biết làm đến. Tần Vô Y nhàn nhạt nhìn Cố Trường Sinh một cái, trong lòng tự nhủ gia hỏa này, nếu không phải một mực thèm ta thân thể, cũng là cái thấy rất thuận mắt tiểu bối. Chí ít hắn nói với nàng mỗi một lần đều quả thật đổi tiền mặt, như thế thuận tiện. Ngươi lại rời đi thôi, ta một hồi muốn đi gặp Hàn Tô, Tần Vô Y đôi mắt bình tĩnh vô cùng mở miệng nói, bằng. Cố Trường Sinh lên tiếng xoay người rời đi, Tần Vô Y đứng sừng sững ở bên trong đại điện lẳng lặng nhìn qua Cố Trường Sinh bóng lưng, sau một hồi ánh mắt hóa thành một luồng kiên định. Nàng biết rõ có lẽ muốn phải gia tộc Thái Sơ Cổ Kiếm dung hợp, hỏi một chút tới liên hệ mật thiết nhất Cố Trường Sinh sẽ là lựa chọn tốt hơn. Rốt cuộc Thái Sơ Cổ Kiếm dung hợp tài liệu một trong chính là từ Cố Trường Sinh trên tay đi ra. Mà lại nàng đã từng còn thân hơn tay thay Cố Trường Sinh cản qua cái kia thanh hào âm kiếm lôi kiếp. Có thể nàng vốn là thừa nhận hắn quá đa tình, Thanh Minh mệnh là hắn cứu, Thanh Minh có khả năng trở về cũng là hắn công lao. Thái Sơ Cổ Kiếm, Hàn Tô khúc mắt, đỉnh núi thứ sáu lại lần nữa dương danh lời hứa. Vân vân vân vân, trong bất tri bất giác, cái này đã từng không quan trọng gì tiểu bối, đã để Tần Vô Y thiếu rất nhiều. Lại như thế thiếu đi, chỉ sợ nàng liền thật như là trong nước ấm ếch xanh đánh mất chạy thoát năng lực. Kiêu ngạo như Tần Vô Y tự nhiên sẽ không lựa chọn đem tất cả áp lực đều đặt ở Cố Trường Sinh trên thân. Lộ Thanh Minh, dù sao, cũng là đệ tử của nàng. Nàng làm, vì sư nương, nên vì chính mình đệ tử, Vì tông môn Thái Sơ cổ kiếm dung hợp cống hiến một phần lực lượng của mình, cho nên nàng lựa chọn tiến về trước Thái Sơ kiếm trũng tìm manh mối. Tần Vô Y cùng Cố Trường Sinh nói lời đương nhiên là giả dối Thái Sơ kiếm trũng là côn luân giới thượng cổ tông môn Thái Sơ còn sót lại. Cái kia rực rỡ mà đáng sợ thời đại quả nhiên là đại đế đi khắp nơi, thiên kiêu rẻ như chó. Tần Vô Y quy khư cảnh thực lực cũng vô pháp cam đoan nàng có thể 100% còn sống trở về. Thế nhưng nàng cảm thấy mình phải đi vừa đi. Một phương diện Lộ Thanh Minh cùng nàng từng có mấy lần nói chuyện lâu. Từ Lộ đại đế trong miệng Tần Vô Y biết được một cái sự thực đáng sợ. Thiên quyền cổ lộ kỳ thực không có cái gì đáp án. Cuối đường chỉ có một khối có khả năng cùng Cố Trường Sinh liên lạc tảng đá. Nàng căn bản không có tìm được côn luân bảy vực hủy diệt chân tướng, thậm chí không biết đằng sau nên đi chỗ nào tìm. Thái Nhất kiếm tông nguy cơ, hoặc là nói toàn bộ giao quan vực nguy cơ trước đến giờ đều không phải chính ma tranh giành. Nếu như chỉ là chính ma tranh giành lời nói, Thái Nhất kiếm tông cần gì phải nhọc nhằn khổ sở để Lộ Thanh Minh đem cái khác tông môn nội tình chí bảo cũng cùng một chỗ mang về. Trực tiếp không cho chẳng phải được, ta mạnh mẽ kia yếu, qua không được bao lâu là có thể đem còn lại tông môn làm cho không thể không liên hợp, hình thành kiếm tông một nhà độc đại cục diện. Lộ Thanh Minh tiến về trước thiên quyền cổ lộ mục đích quan trọng nhất, nhưng thật ra là tìm kiếm giao quan vực đường ra, tránh dẫm vào cái khác côn luân tiên vực vết xe đổ. Nhưng bây giờ bên trong thiên quyền cổ lộ đã cái gì cũng không có tìm tới, cái kia chỉ có thể nói rõ một sự kiện. Hoặc là bọn hắn tiên tổ tiền bối lừa gạt bọn hắn, hoặc là đáp án này cũng không tại bên trong thiên quyền cổ lộ. Lại hoặc là đáp án kia kỳ thực đã xuất hiện. Lộ Thanh Minh thái độ có khuynh hướng Cố Trường Sinh khả năng mới là cái kia người ứng kiếp, cũng chính là đáp án bản thân. Nhưng Tần Vô Y nghĩ tóm lại là biết sao Lộ Thanh Minh nhiều mấy phần năm đó côn luôn bảy vực cường đại dường nào, còn không phải như thường bị hủy diệt đến nỗi ngay cả không còn sót lại một chút cặn. Cố Trường Sinh đúng là thần bí đến liền Tần Vô Y đều không thể xem thấu lai lịch của hắn cùng kỳ ngộ, nhưng hắn tu vi hiện tại muốn phải ứng kiếp vẫn là quá khó. Trở thành kiếm tông tôn thượng trưởng lão nhiều năm, nàng đã rất ít gặp phải có thể làm cho chính mình toàn lực ra kiếm cơ hội. Chuyến này tiến về trước Thái Sơ kiếm trũng trừ tìm kiếm Thái Sơ cổ kiếm dung hợp bí pháp cùng với năm đó côn luân bảy vực hủy diệt chân tướng bên ngoài, có lẽ cũng là một cái thử kiếm cơ hội. Đang trầm ngâm ở giữa, toàn thân áo trắng thánh nữ tiểu tỷ tỷ Kỳ Hằng Tô dẫn theo kiếm chậm rãi lắc lư đi qua, đến cửa ra vào thời điểm trông thấy Tần Vô Y sau lập tức toàn thân giật mình, đoan chính đi đường tư thế sau cung kính dâng lên tiếng lên thi lễ. Sư phụ. Tần Vô Y hồi phục thần trí, nhìn Kỳ Hằng Tô một cái thản nhiên nói, ngươi đến, ngồi. Sư phụ, mới vừa rồi đàm phán kết thúc rồi à? Tô tò mò nhìn chung quanh một hồi, bọn hắn đều đi rồi sao? Cố Trường Sinh làm Lộ Thanh Minh người phát ngôn tin tức còn không có truyền đến Tô Bảo trong lỗ tai, lúc này nàng còn tưởng rằng kiếm tông cái gọi là cái kia người phát ngôn chính là nàng kính yêu sư phụ đại nhân. Rốt cuộc Cố Trường Sinh lúc trước thẳng thắn cục thời điểm nói đến thế, nhưng là rất rõ ràng. Lộ Thanh Minh, không biết, ta cùng nàng thật lâu không có nói chuyện phiếm. Thời khắc này Tô Bảo đối Cố Trường Sinh còn bảo lưu lấy một phần trong veo ngu xuẩn, cảm thấy tiểu cố sư đệ như thế nào đi nữa, cũng hẳn là không biết lừa nàng đi. Đã hắn đều nói cùng Lộ Thanh Minh thật lâu không gặp mặt, cái kia hẳn là thật, ta kỳ người nào đó là nhân vật cỡ nào, làm sao lại bị tiểu cố sư đệ cho lừa xoay quanh đâu. Ông, vừa mới kết thúc, Tần Vô Y vô ý tại đây đề tài dừng lại, trầm ngâm khoảng khắc chậm rãi nói. Hằng Tô, ta gần đây phải đi xa nhà một chuyến. Hả, đi xa nhà, yếu tố nhận ra. Tô lập tức thần sắc ngưng trọng lên, mặt ngoài xem ra lưu luyến không rời quyến luyến lưu luyến, nhưng trên thực tế đáy lòng đã nhanh muốn vui vẻ đến bay lên. Sư phụ vừa ra khỏi cửa, cái này kiếm tông còn có cái nào có thể quản được đến lão tử. Sư phụ, ngươi muốn đi đâu a? Ta cùng đi với ngươi có được hay không? Đáy lòng vui vẻ về vui vẻ, mặt ngoài công việc vẫn là muốn làm. Kỳ Hằng Tô vành mắt nháy mắt đỏ hồng, mang theo tiếng khóc nức nở nói, ta luyến tiếc cùng ngươi tách ra, thiếu cho ta dùng bài này. Tần Vô Y tức giận lắc lắc ống tay áo, ta không có ở đây ngày ngươi không nên gây chuyện. Càng đừng hơi một tí liền đi tìm Cố Trường Sinh. Hở, không đi tìm tiểu cố sư đệ, yêu cầu này thật là lạ a. Tô ngẩn người hỏi, sư phụ làm sao vậy, tiểu cố sư đệ xảy ra chuyện gì sao? Không có, Tần Vô Y trong lòng tự nhủ ta còn không phải lo lắng ngươi tại ta tiến đến Thái Sơ kiếm trũng ngày cho không quá nhanh, chờ Thanh Minh trở về thời điểm sẽ xuất hiện Tu La Tràng sao. Đừng đến lúc đó thật một cái lại một đực. Song phi vào tím cung. Vậy ngươi tại sao duy chỉ có dặn dò ta không muốn đi tìm tiểu cố sư đệ? Tô chần chờ khoảng khắc hỏi, là hắn đắc tội ngài rồi sao? Không có. Tần Vô Y thu tầm mắt lại thản nhiên nói, chỉ là ngươi cùng với hắn một chỗ thường xuyên gây chuyện, lên một lần trước mặt nhiều người như vậy hôn sự tình ảnh hưởng còn không có biến mất đây. Ngươi đừng quên ngươi trên danh nghĩa vẫn là Thanh Minh vị hôn thê. Hai a, Lộ Thanh Minh nàng không biết ngại, Tô chớp chớp mắt nói, bất quá, nếu là sư phụ, vậy ta liền thành thành thật thật làm theo liền tốt rồi. Ngươi tốt nhất thật sẽ trung thực, mà không phải chủ đánh một cái phản nghịch. Tần Vô Y uy nghiêm lãnh ngạo trong mắt phượng toát ra một tia bất đắc dĩ. Nàng tự nhiên là biết rõ nhà mình nghiệt đồ không biết như thế nghe lời, nhưng biết thì biết, nên nói dạy vẫn phải nói dạy. Một người chiếu cố tốt chính mình, Tần Vô Y trầm mặc chỉ chốc lát sau đó xoay người nói, nếu như ta một đoạn thời gian sau đó còn chưa trở về, ngươi nhớ tới đi tìm Cố Trường Sinh. A, tại sao vừa mới không nhường ta tìm tiểu cố sư đệ, hiện tại lại để cho ta đi tìm đây? Tô Bảo nghiêng đầu một chút nói, sư phụ ngươi có phải hay không có chuyện gì giấu giếm ta? Ngươi đừng nghĩ nhiều như vậy, làm theo liền tốt rồi. Tần Vô Y bình tĩnh mở miệng nói, phía trước không nhường Tô đi tìm Cố Trường Sinh là không nghĩ nàng cho không, đằng sau để nàng đi tìm Cố Trường Sinh, tự nhiên là vì Lộ Thanh Minh trở về một chuyện. Nếu như nàng thật tại Thái Sơ kiếm trũng bên trong về không được, như thế ít nhất phải để Cố Trường Sinh đem Lộ Thanh Minh cho mang về. Sư phụ, ngươi có phải hay không thật sự có sự tình giấu giếm ta? Tô tự hồ phát hiện không thích hợp, chần chờ nói, Lộ Thanh Minh lúc trước đi Thiên Quyền Cổ Lộ, cũng cùng ta nói qua lời tương tự. Ngươi nhạy cảm. Sư phụ, ngươi không biết. Tô Bảo cẩn thận từng ly từng tí thăm dò truy vấn, ngươi sẽ không cần đi Thiên Quyền Cổ Lộ đi. Thiên Quyền Cổ Lộ lối vào bao nhiêu năm mới mở một lần, ta muốn tiến vào cũng phải có đường có thể đi. Tần Vô Y tức giận nói, ngươi chớ suy nghĩ lung tung, trở về tiếp tục diện bích hối lỗi. Lên một lần sự tình vẫn chưa xong đây. Không phải đi Thiên Quyền Cổ Lộ liền tốt. Tô Bảo nhẹ nhàng vỗ vỗ bộ ngực ủy khuất vội vàng mà nói, sư phụ ngươi cũng không thể trách ta. Thực tế là Lộ Thanh Minh vô thanh vô tức thay thế ta đi Thiên Quyền Cổ Lộ, lưu lại cho ta bóng tối, làm cho ta hiện tại là chim sợ cành cong. Xem ai cùng ta cáo biệt đều giống như muốn đi chịu chết. Tần Vô Y đưa lưng về phía Đồ Nhi trầm mặc không nói gì, chỉ là nhàn nhạt khẽ hừ một tiếng bỏ đi. Kỳ Hàng Tô lo nghĩ. Hàng Tô trực giác xác thực nhạy cảm a. Bất quá cái này Thái Sơ kiếm trũng, nàng nhất định phải tự mình đi một chuyến mới là. Ta biết hết sức trở về. Tần Vô Y nhẹ nhàng dưới đáy lòng hướng về phía Tô nói. Một bên khác, Cố Trường Sinh ngồi tại bên cạnh bàn dựa bàn cũng rơi vào trầm tư, rất rõ ràng hắn cũng tại tự hỏi Tần Vô Y sau cùng cái kia mấy câu nói. Nhưng mà hắn nghĩ nửa ngày cũng không thể nghĩ ra Tần Vô Y cần phải đi cái gì địa phương nguy hiểm, giao quan vật chỗ nguy hiểm nhất khả năng chính là Thiên Quyền Cổ Lộ đi. Bất quá bên kia đã bị nàng Đồ Nhi Ngoan Lộ Đại Đế cho sang bằng. Trừ nơi này bên ngoài, còn có cái gì địa phương là liền Tần Vô Y đi đều biết gặp nguy hiểm. Đang trầm ngâm ở giữa, cửa phòng một tiếng cọt kẹt nhẹ nhàng vang động, một cái yểu điệu động lòng người cái bóng chập chờn vòng eo xuất hiện tại Cố Trường Sinh trong tầm mắt. Tuyết trắng gót sen đạp vào hư không phía trên lung lay linh nhi tiếng vang, từ thấp tới cao rõ ràng là một đôi thẳng tắp mảnh khảnh chân dài, đến trên đầu gối mới vừa rồi miễn cưỡng có váy vải áo che lấp, lại tiếp tục đi lên, tinh tế tuyết nị vòng eo nhẹ nhàng một nắm, một đóa màu xanh đậm hoa sen đường vân lặng yên từ bụng nhỏ đáy nở rộ, cho nữ hài khí chất tăng thêm mấy phần yêu dị cùng mị hoặc. Yêu nữ tiểu tỷ xe nhẹ đường quen đẩy cửa vào, đi tới Cố Trường Sinh trước mặt. Yên thị mị hành nhìn qua hắn một cái, thấp giọng gọi một câu, chủ nhân. Lúc đó Cố Trường Sinh chính suy tư Tần Vô Y thái độ khác thường độ sau lưng nguyên nhân, nhàn nhạt nhìn vải nhung cầu yêu nữ một cái không có lên tiếng. Yến đại thánh nữ thấy thế tựa hồ rõ ràng cái gì, giữa lông mày lướt qua một tia nhỏ bé không thể nhận ra ý xấu hổ, sau đến Cố Trường Sinh trước bàn, như thuận hiệu chuyện ngồi xổm xuống, thấp chính mình cao quý cái đầu nhỏ. Cố Trường Sinh, bánh su kem thánh nữ chủ động để hắn hơi có chút xuất thần, mặc dù hắn suy nghĩ sự tình thời điểm không quá ưa thích bị người đánh gãy, thế nhưng Yến Hề cái này thuần thục làm cho người khác đau lòng động tác đã đến một nửa, hắn cũng không tốt làm cái kia mất hứng người. Yến Hề ngươi làm cái gì vậy? Không được, hít kha. Không thể. Chủ nhân thế nhưng là có cái gì phiền lòng sự tình? Yến Hề nhẹ nhàng lên tiếng hỏi. Không có gì, làm tốt chính ngươi. Cố Trường Sinh suy nghĩ một chút nói, ngươi tìm đến ta là Chúc Ly giáo bên kia quyên giúp số định mức đã định ra sao? Định ra một phần, trong đó 7 ngôi sao vân tay cỏ vị này thượng cổ linh tài Chúc Ly giáo tổng đàn bên trong có cất giữ, đến mức những thứ khác, trong giáo trưởng lão nói là chuẩn bị âm thầm tìm hiểu một chút cái khác tông môn động tĩnh. Ngược lại là hẹp hòi vô cùng, Cố Trường Sinh mỉm cười, vỗ vỗ Yến Hề cái đầu nhỏ nói, cùng bọn hắn tiết lộ một chút, muốn biết cái khác tông môn số lượng, có thể tới tìm ta, đến mức giá phải trả nha, để chính bọn họ hiểu chuyện điểm. Yến Hề ánh mắt mê mang chỉ chốc lát sau cấp tốc khôi phục thanh minh, rất rõ ràng Cố Trường Sinh đây là dự định lại làm phán định lại hạ tràng giúp tranh tài. Cách làm như vậy biết dẫn đến cuối cùng không có một cái tông môn là bên thắng, trừ Cố Trường Sinh. Thì ra là thế, trách không được hắn sẽ an bài ta làm thoát ý dẫn dắt mờ đột quyên giúp hình thức. Đến bước này Cố Trường Sinh Dương Mưu mới tính lộ ra hắn răng nanh, hắn chẳng những muốn để tất cả đại tông môn nội quyển, còn muốn cho bọn hắn không thể không đến làm hắn vui lòng cái này phán định. Có lẽ ba tông năm môn bên trong có người thông minh có thể xem thấu tất cả những thứ này, thế nhưng bọn hắn cũng không có thể ra sức. Bởi vì hiện nay Lộ Thanh Minh phát ngôn viên duy nhất chính là hắn. Biết rõ sẽ bị làm thịt, cũng muốn kiên trì đưa đầu đi qua chịu một đao. Bước kế tiếp chỉ sợ cũng sẽ có ba tông năm môn người từ hắn vào tay tìm hiểu Lộ Thanh Minh tình báo. Tần Vô Y đi về sau, không biết sẽ có hay không có nhân hòa hắn dưới đáy bàn cái này yêu nữ trước kia đồng dạng, tính toán dùng thủ đoạn bạo lực khống chế hắn. Lại nói ta về sau lúc ngủ có phải hay không cũng phải đem Côn Luân Kính ôm vào trong ngực, miễn cho túi trữ vật bị phong không bỏ ra nổi đến không thể trước tiên chạy trốn. Trong bất tri bất giác trong gian phòng lại lần nữa rơi vào trầm mặc, trên bàn ánh đèn như đậu, Cố Trường Sinh sắc mặt lạnh lùng rơi vào trầm tư, trừ vải nhung cầu yêu nữ ngẫu nhiên phát ra ngô ngô tiếng vang bên ngoài, không còn có những thứ khác âm thanh. Cố sư huynh, người ở đâu? Đột nhiên xuất hiện trà xanh nhỏ âm thanh đánh vỡ phần này yên lặng, Cố Trường Sinh trong lòng rung lên. Ung dung thản nhiên ấn lại Yến Hề cái đầu nhỏ sử dụng sau này Thiên Xu Sơn Hà đồ trấn áp che giấu khí tức của nàng sau cố gắng trấn định trả lời. Tạ sư muội, ta ở bên trong. Tạ siêu, như thế Tạ Thanh Chi cũng tới. À đúng rồi, hôm nay là hiến lương thực thời gian. Đáng chết, trà xanh nhỏ không phải đều là xấu hổ cho nên lựa chọn ban đêm lén lút giao sao. Như thế hôm nay, giữa ban ngày, cũng tới. Yến Hề cùng Tạ Thanh Chi đánh lên bản thân cũng đã là một cái cỡ nhỏ tu la tràng. Càng đừng đề cập hiện tại vải nhung cầu yêu nữ tiểu tỷ tỷ vẫn còn nói không ra lời trạng thái. Cái này, nếu như bị trà xanh nhỏ phát hiện, giữ gốc cũng là biểu diễn một cái tại chỗ hắc hóa. Bẩn chuyên môn liếm chó. Sao điều tốt rồi, liếm lưỡi dao. Tỉnh táo, tỉnh táo, Cố Trường Sinh ngươi cũng không phải lần thứ nhất đụng tới loại tràng diện này manh tân. Cùng phía trước mấy lần so sánh cũng không có gì lớn không được đây. Bởi vì hắn bàn đọc sách phương hướng chính đối cửa ra vào, bàn đọc sách bên dưới không gian cũng đúng lúc bị chướng ngại ngăn che. Cho nên chỉ cần trà xanh nhỏ không đi đến bên cạnh hắn ngồi tại trong ngực hắn, là tuyệt đối phát hiện không được bánh su kem thánh nữ Yến Hề, không được lên tiếng. Cố Trường Sinh âm thầm cảnh cáo một câu dưới đáy bàn yêu nữ, tiếp lấy hai tay đặt ngang ở trước bàn sách nâng lên một cuốn ngọc giản, mặt mỉm cười, mà chuẩn bị nghênh đón trà xanh nhỏ đến. Tạ sư muội, làm sao ngươi tới? Một bộ thanh lệ thanh nhã váy xanh Tạ Thanh Chi đẩy cửa phòng ra, thanh thuần con ngươi như nước hướng Cố Trường Sinh phương hướng nhìn lại lập tức hai mắt tỏa sáng. Khóe miệng không tự giác phát họa lên một vệt ý cười. Cố sư huynh, thiếu nữ có chút nhếch lên khóe môi mang theo sạch sẽ dáng tươi cười. Trong nháy mắt phương hoa phảng phất băng tuyết tan rã sau nghênh xuân hoa. Mấy ngày nay, bởi vì một chút việc vặt không đến xem ngươi, ngươi sẽ không trách ta chứ, cố sư huynh. Nhìn sư muội lời này của ngươi nói, ta làm sao có thể trách ngươi. Hít khà. Đâu, Cố Trường Sinh mỉm cười nói, ngươi lúc trước không phải là nói lần nữa lúc gặp mặt biết bù đắp ta, hơn nữa, còn có việc lớn thương lượng sao? Hôm nay đến đây, hẳn là chính là vì cái này cái gọi là việc lớn. Bù đắp tự nhiên là có, Tạ trà xanh nhỏ khuôn mặt đỏ lên, ánh mắt thủy ba trận trận đạo, cố sư huynh. Gần nhất khoảng thời gian này, Kỳ Hàng Tô không đến sát dụ ngươi đi. Không có, Cố Trường Sinh rất là thành thật lắc đầu, kỳ sư tỷ giống như ngươi, đều bởi vì Yến Hề sự tình bị Tần Tôn Thượng nghiêm trị, chưa có tới. Đương nhiên coi như nàng đến, cũng là không làm, nên chuyện gì, rốt cuộc từng trải làm khó nước, trừ Vu Sơn không phải là mây. Thưởng thức qua Tạ sư muội tốt đẹp, những nữ nhân khác trong mắt ta đều đã như mây bay, vung tức tán. Nào đó bánh su kem thánh nữ, còn không có hiền giả thời gian đâu, như thế liền bắt đầu, đây chính là chủ nhân ngươi lừa gạt nữ hài tử kỹ năng bị động sao? Cố sư huynh ngươi chỉ toàn biết nói chút chuyện riêng tư lấy ta vui vẻ. Tạ trà xanh nhỏ không tự giác nhô lên bộ ngực, cũng là nửa điểm không có cảm thấy Cố Trường Sinh nói không đúng ý tứ, nàng mừng khấp khởi cười một hồi, tiếp lấy lại chu cái miệng nhỏ nói, ai cố sư huynh ngươi có chỗ không biết, kỳ thực Tần Di đối ta trừng trị cũng không nghiêm trọng, chỉ là nhà ta cái kia nương thân gần đây không biết rút cái gì điên, già lôi kéo ta làm một chút nói cái gì bồi dưỡng mẫu nữ chuyện tình cảm, trêu đến ta đều không rảnh đến tìm ngươi nói chuyện. Bằng. Cố Trường Sinh trong lòng hơi động một chút, biết rõ đây là trà xanh lớn đang cho hắn thủy tinh cung kế hoạch nói xấu, kết quả là ra vẻ quan tâm mà nói. Tạ Di chỉ sợ cũng là yên tĩnh, cho nên mới sẽ lôi kéo Tạ sư muội ngươi. Lúc không có chuyện gì làm chúng ta là tiểu bối vẫn là phải nhiều bồi bồi bọn họ. Cố sư huynh, ngươi thật tốt, Tạ trà xanh nhỏ cảm động nói, rõ ràng mẹ ta nàng tại vụng trộm còn vụng trộm nói ngươi nói xấu, ngươi lại vẫn luôn thay nàng suy nghĩ. Nàng nếu là biết rõ cần phải xấu hổ mới là, của ngươi còn gọi nàng một tiếng Tạ Di đâu, thế mà sau lưng như thế bố trí ngươi. Ô, Tạ Di nói ta cái gì? Cố Trường Sinh thành khẩn nói, nhất định là ta chỗ nào làm để Tạ Di không hài lòng. Tạ sư muội ngươi nhanh cùng ta nói một chút, ta nhất định đổi. Không, Cố sư huynh ngươi không cần đổi. Tạ Trà Xanh nhỏ kiên định nói, lời nàng nói ta chắc chắn sẽ không tin tưởng. Nàng nói cái gì? Nàng lại còn nói ngươi tam tâm nhị ý nay Tần Mai sở, cũng không phải là có thể phó thác lương phối. Tạ Trà Xanh nhỏ đi tới tức giận đến hung hăng đập một cái bàn đọc sách, đong đến một tiếng dọa đến giấu ở phía dưới bánh su kem thánh nữ Yến Hề chấn động mạnh một cái. Cố Trường Sinh cũng theo đó hít vào một ngụm khí lạnh. Còn tốt Yến Hề bị điều chỉnh cực kỳ thuần thục, trước tiên dừng lực đạo, không phải vậy lúc này Cố Trường Sinh phải khóc ra thành tiếng không thể. Hít khà, Tạ sư muội, có lẽ là Tạ Di nàng trông thấy ta cùng Kỳ Hằng Tô sự tình, thêm nữa ta hiện tại lại là Kỳ Hằng Tô chuyện xấu đạo lữ, nàng nghĩ như vậy cũng là có thể lý giải. Cố Trường Sinh thở dài nói, chỉ tiếc Cố mỗ người hiện tại còn không thể tự mình đi Tạ Di trước mặt thỉnh tội. Ai? Cố sư huynh ngươi tuyệt đối không nên cảm thấy có cảm giác tội lỗi, đây đều là ngươi ta ở giữa ước định, chỉ cần ta rõ ràng liền đầy đủ. Tạ Trà Xanh nhỏ vội vàng tới gần mấy phần nói, chúng ta hai người cứ hỏi tâm không thẹn, quản cái kia suốt ngày không làm chính sự gia hỏa nghĩ thế nào đâu. Nhưng, có thể nàng dù sao cũng là mẫu thân của ngươi, nếu là nàng khăng khăng ngăn cản. Nàng dám, Tạ Trà Xanh nhỏ lại là vỗ bàn một cái nói, nàng nếu là dám ngăn cản, ta liền rời nhà trốn đi. A, Tạ sư muội không muốn, không cần thiết, bởi vì ta đã thương ngươi nhóm mẫu nữ ở giữa hòa khí. Bên dưới một bên yên lặng như gà con mổ thóc, một bên nghe mặt trên hai người nói chuyện yêu nữ tiểu tỷ tỷ. Đến cùng ai mới là Trà Xanh a? Cố Trường Sinh người này thật đúng là ngàn người ngàn mặt, không giống cánh có khác biệt trêu chọc kỹ xảo. Yêu nữ tiểu tỷ tỷ biểu thị chính mình xem không hiểu, thế nhưng Cố Trường Sinh không có gọi nàng ngừng, nàng cũng liền chỉ có thể tiếp tục tiến hành như gà con mổ thóc công việc. Nàng suy nghĩ một chút tựa hồ là cảm thấy như thế có chút không đủ kích thích, kết quả là chậm rãi kéo xuống cổ áo, sử dụng ra lực sát thương càng cường đại hơn một chiêu. Cố Trường Sinh có chút nhíu mày, tựa hồ là có chút ngoài ý muốn yêu nữ tiểu tỷ tỷ cả gan làm loạn, bất quá có Thiên Xu Sơn Hà đồ tại, hắn ngược lại là không lo lắng chút nào Tạ Thanh Chi có khả năng phát giác được bên dưới có người khí tức, coi như nàng thật thật vừa đúng lúc lại gần nhìn một chút, Cố Trường Sinh cũng có thể đem Yến Hề chuyển dời đến hỗn độn đế cắm nến bên trong. Quả thực là không có sơ hở nào, Cố Trường Sinh yên lặng, vì chính mình cơ trí điểm cái tán, sau đó nhìn xem cuối người chống đỡ cánh tay dựa vào trước bàn sách Tạ Trà Xanh nhỏ, trong lòng hơi động một chút vươn tay bưng lấy nữ hài gương mặt hôn lên. Tạ Thanh Chi vị trí nguyên bản tại bàn đọc sách một bên khác, bởi vì nói chuyện nguyên nhân toàn bộ thân thể hơn phân nửa đặt ở trên bàn sách, có chút rộng mở thanh thuần phong cảnh là một loại nào đó cùng yêu nữ hoàn toàn khác biệt dụ hoặc, Cố Trường Sinh bưng lấy gương mặt nhẹ nhàng gặm một cái, cuối cùng khẽ cười nói, Tạ sư muội, không phải đã nói phải tăng gấp bội đền bù huấn luyện ta sao? Tạ Trà Xanh nhỏ bị nụ hôn này làm cho có chút động tình, hơi mân mê miệng nhỏ ánh mắt ngập nước rất là thanh thuần đáng yêu, nàng ra vẻ bất mãn nói, Cố sư huynh, ta còn muốn cùng ngươi đàm luận việc lớn đâu. Tại ta chỗ này, Tạ sư muội mỗi một sự kiện đều là việc lớn, Cố Trường Sinh nghiêm mặt nói, nếu không chúng ta trước tiên đem trì hoãn vài ngày sự tình xử lý một xử lý lại nói cái khác việc lớn đi. Hắn nói xong nâng lên nữ hài gương mặt lại tiếp tục hôn xuống. Tạ Trà Xanh nhỏ khóe miệng ý cười một chút xíu bị hôn đến tỏa ra, nguyên bản ngậm trong miệng câu kia, Cố sư huynh, ta còn không có làm bên trên thánh nữ đâu, ngươi nhưng không cho như thế làm ẩu. Mà thôi, dù sao bổn tiên tử lên làm kiếm tông thánh nữ đây không phải là ván đã đóng thuyền chuyện sớm hay muộn nha, coi như là tưởng thưởng một chút số một chuyên môn liếm chó lâu như vậy đến nay vất vả ẩn núp. Vì ta thánh nữ kế hoạch, hắn thậm chí còn bị mẫu thân của ta hiểu lầm thành cặn bã nam, hắn thật, ta khóc chết. Nếu như Cố Đại Hoàng Mao có khả năng biết rõ Tạ Thanh Chi suy nghĩ trong lòng, nhất định sẽ trong mắt chứa dòng nước mắt nóng nắm chặt tay của nàng. Không, ta Tạ sư muội, hẳn là ta khóc chết mới đúng. Phía trên là thuần yêu tóc vàng, phía dưới là Tạ ác tóc vàng. Cố Trường Sinh vẫn luôn là hiểu đa tiến trình thao tác. Trong lúc hắn chuẩn bị dùng bàn đọc sách bên dưới vải nhung cầu yêu nữ hung hăng phóng thích một chút mỗi lần chỉ có thể gặm một cặm Trà Xanh nhỏ mà vô pháp ăn vào trong miệng oán niệm thời khắc mấu chốt. Ngoài phòng bỗng nhiên lại truyền đến một cái quen thuộc trong trẻo giọng. Tiểu cố sư đệ ngươi ở đó sao? Trà Xanh nhỏ, bánh su kem thánh nữ, Cố Trường Sinh, dấu chấm hỏi từ nông đến sâu, đại biểu chủ nhân thời khắc này hoảng sợ trình độ. Tại Trà Xanh nhỏ một cái giật mình thoát ly cùng Cố Trường Sinh hôn trạng thái, trong lòng hoảng hốt bắt đầu luống cuống tay chân chỉnh lý quần áo của mình phát cho. Vô ý thức liền muốn quay đầu đẩy cửa chạy trốn. Không, không được, không thể chạy, lúc này nàng. Nếu là từ Cố Trường Sinh trong gian phòng mị nhãn như tơ quần áo không chỉnh tề đi ra ngoài, coi như Kỳ Hằng Tô là cái kẻ ngu cũng biết phát giác được không thích hợp a. Nếu là bị nàng phát hiện ta cùng Cố sư huynh kỳ thực đã sớm âm thầm cấu kết, phi, liên hợp, vậy ta về sau còn thế nào tiếp tục âm nàng? Cũng không thể bị Kỳ Hàng Tô cái kia nữ nhân xấu phát hiện ta cùng Cố sư huynh quan hệ. Nhất định phải tránh một chút mới được. Nàng cấp tốc liếc nhìn một vòng bên trong gian phòng, xem xét có hay không tủ quần áo cùng gầm giường có thể giấu. Nhưng mà tiếc nuối là Cố Trường Sinh trong gian phòng không có tủ quần áo, vừa mua gầm giường bộ cũng là ruột đặc. Trên giường dùng chăn mền, không được, giữa ban ngày người nào trên giường đột nhiên nâng lên một cái bao a. Xem ra, chỉ có Cố sư huynh dưới đáy bàn mới là an toàn nhất. Tạ Trà Xanh nhỏ yên lặng, vì chính mình cơ trí điểm cái tán, tiếp lấy thuận thế muốn đi đến Cố Trường Sinh bên người vụng trộm ẩn núp đi. Lúc này vải nhung cầu yêu nữ yến hề hoảng sợ kỳ thực không thể so Cố Trường Sinh ít hơn nhiều. Nếu là bị Tạ Thanh Chi phát hiện nàng đổ là không quan trọng. Rốt cuộc phát hiện liền phát hiện đi. Nếu có thể thuận tiện gây nên tu la tràng, để Cố Trường Sinh vứt bỏ coi ta là thành vải nhung cầu khống chế thúc đẩy lời nói cũng coi là nàng một cái công lớn. Thế nhưng là Kỳ Hàng Tô không giống. Nàng cùng Tô Tô đồng dạng là thánh nữ, mà lại lúc trước cũng không nhỏ khúc mắc. Nếu là bị Kỳ Hàng Tô tại chỗ bắt lấy nàng bị Cố Trường Sinh nắm đến chật vật như thế, cái kia yến hề thật có thể cân nhắc đổi một cái tu tiên giới sinh hoạt. Nghĩ một chút biện pháp a, chủ nhân. Nói thì chậm, kia là nhanh. Cố Đại Hoàng mau suy nghĩ như điện, làm hắn thoáng nhìn Tạ Thanh Chi ánh mắt liếc về phía hắn bàn đọc sách bên dưới thời điểm, quyết định thật nhanh gọi ra hỗn độn đế cắm nến đem yến hề thu vào trong đó cùng nàng Nguyên Anh đoàn tụ. Sau đó dùng thời gian ngắn nhất đem quần nâng lên mấy tấc, đợi đến Tạ Thanh Chi một cái bước xa vượt qua đến chuẩn bị chơi tiếp sức bánh su kem thánh nữ trò chơi nhỏ thời điểm, vừa lúc nhìn thấy là không có một ai đáy bàn cùng Cố Trường Sinh lộn xộn vô cùng áo bào vạt áo. Trong chớp mắt Tạ Thanh Chi cũng không kịp suy nghĩ nhiều, đâm thẳng đầu vào sử dụng sau này pháp bảo cấp tốc che giấu khí tức của mình. Sau đó nín thở ngưng thần chờ đợi Kỳ Hàng Tô đột nhiên đến thăm. Gia hỏa này đang yên đang lành như thế cũng tới tìm Cố sư huynh, hẳn là nàng muốn nói việc lớn cùng ta là cùng một món. Hả, lại nói cái này mùi vị gì? Tạ Trà Xanh nhỏ nhíu tinh xảo cái mũi nhỏ, tựa hồ là nghe được một tia khí tức như có như không. Này khí tức giống như là dung hợp một loại nào đó hương khí cùng với một loại khác quen thuộc cổ quái khí tức, để nàng cảm thấy vô cùng quen thuộc, nhưng lại trong lúc nhất thời đáp không được. Trong lúc Tạ Trà Xanh nhỏ ôm lòng hiếu kỳ muốn phải bốn chỗ ủi chắp tay truy căn tố nguyên thời điểm, Cố Trường Sinh bàn tay lớn có lực ấn lại đầu nhỏ của nàng không nhường nàng tiếp tục động đậy, tiếp lấy ung dung thản nhiên hướng bên cạnh nghiêng thân thể, cố gắng trấn định, mà đối với ngoài cửa la to. Kỳ sư tỷ, ta tại. Kỳ Hàng Tô không có bao nhiêu chần chờ, hùng hùng hổ hổ liền hướng Cố Trường Sinh gian phòng đẩy cửa vào, khí tức chập trùng ở giữa thánh nữ đại nhân dãy núi đường công cũng đi theo một trên một dưới. Tiểu Cố sư đệ, sư phụ nàng cùng ngươi nói sao? Tần Tôn Thượng, dưới đáy bàn tiếp sức trà xanh nhỏ hơi sững sờ. Bị tin tức này câu lên lòng hiếu kỳ sau tạm thời buông xuống truy vấn ngọn nguồn động tác, ngược lại ổn định lại tâm thần nghe Tô Tô tiếp tục nói. Không tệ, chính là ta sư phụ. Nàng gần nhất có hay không cùng ngươi nói cái gì sự tình? Cố Trường Sinh chần chờ khoảng khắc, hỏi, Tân trưởng lão cũng cùng ngươi nói nàng muốn đi xa nhà. Đúng vậy a, mà lại nói đến là lạ. Liền theo đường, một người bằng hữu của ta đi chịu chết thời điểm ngữ khí không sai biệt lắm lời nói. Tô Bảo ánh mắt nghi ngờ không thôi nói, tiểu cố sư đệ. Sư phụ của ta nàng không biết, cần phải không biết, Cố Trường Sinh trầm ngâm nói, lấy Tần Tôn Thượng thực lực tu vi, tiên giới đại năng, để nàng nơi ngã xuống ít đến thương cảm. Ta cũng là nghĩ như vậy, thế nhưng là luôn cảm thấy tâm lý là lạ, giống như là chặn lấy cái gì. Tô Bảo ngữ khí có mấy phần xuống thấp nói, tiểu cố sư đệ, ngươi nói chúng ta muốn hay không vụng trộm đi theo sư phụ đi một chút. Tô Tô sư